một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 134, Thượng Đế bắt đầu động thủ. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Ở Quang Hạo giải quyết hạch nguy cơ, tin tức ra tới không bao lâu sau, lại một cái nổ mạnh tính tin tức từ mễ quả truyền thông chỗ truyền ra. Apocalypse chế tạo biến chủng người tang thi. Biến chủng người tang thi công hãm New York. Quang Hạo đi vào New York trên không, chỉ một quyền liền đem New York biến thành không đáy vực sâu. New York hiện tại ảnh chụp ở các quốc gia xã giao truyền thông thượng điên cuồng mà chuyển phát. Không thể tưởng tượng a, đây là New York sao? Thế kỷ 21 đáng sợ nhất vũ khí không phải đạn hạt nhân, mà là Quang Hạo a. Ta vật lý lão sư vừa mới tính qua, Quang Hạo này một quyền hủy diệt New York thị lực lượng, tương đương với 100 cái đạn hạt nhân chồng lên ở bên nhau. Ta thiên a, rốt cuộc là thế nào biến dị mới có thể có như vậy uy lực? Ta cũng hảo tưởng biến dị a. Không cầu nhiều lợi hại, chỉ cầu có được Quang Hạo đại thần 1%. Chỉ có ta suy nghĩ, vạn nhất có ánh mặt trời Hạo biến thành vai ác, địa cầu liền phải xong đời sao? Ngoặc kép chấm chấm. Bạch Nương Tử nhìn truyền thông thượng các loại Hạo thổi tin tức, nói: Hoa Hạ hiện tại cực lực mà muốn phủng Ân Công tới kinh sợ mặt khác quốc. Quang Hạo nói: Này đó tục sự ta không nghĩ để ý tới, hiện tại ta muốn đi bố trí cái trận pháp. Quang Hạo ra cửa, mọi người cũng theo đi ra ngoài. Các nàng cũng muốn nhìn một chút Quang Hạo rốt cuộc là thế nào bố trí trận pháp. Đặc biệt là Bạch Thiền, nàng làm Thanh Khâu quốc thượng tiên, đối với trận pháp một đạo hơi có chút đọc qua. Nói: Quang Hạo, trận pháp này đó đại có thể cùng ta thương lượng một chút. Chờ ta chỉ đạo ngươi. Quang Hạo nói: Tiểu Hồ Ly, ngươi liền xem trọng. Quang Hạo từ hệ thống chung lấy ra 6.000 trái năng tinh, dùng để bố trí trận pháp. Một quyền đấm phát chết luôn hệ thống, tuy rằng đau lòng, nhưng là biết này kẻ hèn 6.000 năng tinh, Quang Hạo thực mau là có thể kiếm được trở về. Vì thế vui vẻ làm Quang Hạo lấy ra. Quang Hạo phất tay gian, liền đã cách dùng tắc chi lực, đem năng tinh chôn ở địa tầng hạ. 6.000 trái viên năng tinh hợp thành lục đạo đại trận trận pháp. Thấy Quang Hạo phất tay gian liền bố trí hảo trận pháp, Bạch Thiền không quá tin tưởng, nói: Để cho ta tới phá trận thử xem. Quang Hạo nói: Ta ở trong trận, ngươi tiến vào, nếu là ngươi có thể đi vào tới, tính ta thua. Ngươi hãy nhìn cho kỹ đây, ta ở Thanh Khâu quốc tuy rằng không có chuyên tấn công trận pháp, nhưng cũng rất có đọc qua. Bạch Thiền tự tin về phía trận pháp nội đi vào, mới vừa đi nhập, nàng liền thấy được vô số cầm đao kiếm người trống rỗng hiện ra, hướng nó công kích. Mỗi người tu vi thình lình đều ở kim tiên cấp trình độ. Tống Nhu Nhi thở dài: Những người này đều là trận pháp sinh sản sao? Wonder Woman nói: Đây là Hoa Hạ trận pháp, quá thần kỳ. Nhưng là Bạch Thiền lại không quá tin tưởng, nói: Chẳng qua là một cái ảo thuật tiểu trận, cũng tưởng gạt ta. Nhưng mà đương những người này đao kiếm rơi xuống lúc sau, Bạch Thiền mới biết được này đó đều là chân nhân, tức không phải người, nhưng lại có được năng lượng hóa thật thể. Bạch Thiền lập tức biến thân, thể tích biến đại gấp trăm lần, chân chính mà hóa thành một cái cửu vị yêu hồ. Nhưng là trận nội nhân số không giảm phản tăng, hơn nữa đều là kim tiên thực lực. Lấy Bạch Thiền hiện tại công lực, đối phó một cái kim tiên cấp bậc đã đủ khó chịu, càng đừng nói còn tới một đống lớn. Bạch Nương Tử nói: Xem ra này đó đều là thật thể. Bạch Thiền dần dần mà cảm giác được muốn phá vây khó khăn. Cái này trận pháp cùng Quang Hạo võ công giống nhau cổ quái, năng lượng sinh sôi không thôi, giống như lục đạo luân hồi không ngừng. Bạch Thiền cửu vĩ đảo qua, vọt tới một cái khác khu vực, muốn mượn một cái khác khu vực phá vây. Nhưng mà này đó người phong cách lại là biến đổi, biến thành ba đầu sáu tay, dương nanh múa vuốt Atula. Hơn nữa sức chiến đấu không giảm phản tăng. Tiểu Long Nữ hiểu ra nói: Ta đã biết, Cái này trận pháp sẽ tự hành chuyển biến. Bất đồng khu vực, đối ứng bất đồng lục đạo. Quang Hạo nói, Bạch Thiền, vừa rồi ngươi tiến vào chính là nhân đạo. Hiện tại ngươi tiến vào là A-tu-la nói. Bạch Thiền cùng càng ngày càng nhiều A-tu-la mới đánh mấy cái hiệp. Đã sắp duy trì không được. Tiếp tục trốn. Lần này, đối mặt nàng là súc sinh nói. Súc sinh lộ trình ra tới đều là quái vật. Có long, kỳ lân chờ thần thú. Cũng có thao thiết, cùng kỳ chờ mãnh thú. Tuy rằng chỉ là năng lượng ngưng tụ thật thể. Cũng không phải thần thú bản thân. Nhưng là thực lực đã tới yêu trung kim tiên trình độ. Chỉ một cái đối mặt, Bạch Thiền đã bị dây ra trận pháp. May mà chính là, Quang Hạo vẫn luôn khống chế được trận pháp. Đem trận pháp thương tổn giảm đến thấp nhất. Cho nên, Bạch Thiền mới có thể vết thương nhẹ ra trận pháp. Nếu là trận pháp toàn lực thi triển nói, Bạch Thiền nói không chừng muốn chết ở bên trong. Bại bởi Quang Hạo, Bạch Thiền không có biểu hiện nhụt chí. Ngược lại là lộ ra hứng thú thật lớn. Nói, như vậy cường trận pháp, ngươi là từ đâu tìm tới? Quang Hạo nói, là ta ở một lần cơ duyên xảo hợp chung lĩnh ngộ. Bạch Thiền hư nói, gạt người, loại này cấp bậc trận pháp, mặc dù là Thanh Khâu quốc cao đẳng trận pháp sư, cũng không nhất định có thể làm cho ra tới. Quang Hạo nói, tin hay không tùy thích. Bạch Thiền giúp hắn thí trận lúc sau. Hắn đối cái này trận pháp cũng thập phần mà yên tâm. Kế tiếp, đó là hảo hảo mà nghiên cứu. Nên thế nào đi siêu tập càng nhiều năng tinh. Tương lai, sẽ có càng ngày càng nhiều nhất trọng thiên ngoại gia hỏa đi vào địa cầu tranh đoạt khí vận. Còn có cái kia cái gọi là địa cầu chúa tể. Chính mình như thế nào sẽ nhìn địa cầu rơi vào những người này trong tay. Quang Hạo nếu không đoạn mà biến cường, hắn không thể tự mãn. Vào lúc ban đêm, Quang Hạo cùng Tống Nhu Nhi tới một phát lúc sau, lại cùng Wonder Woman tới một phát, hảo hảo mà hưởng thụ một lần trừ bỏ chiến đấu ở ngoài chân chính sinh hoạt. An tĩnh nhật tử chỉ qua 3 ngày. 3 ngày sau, Quang Hạo đang ở trong nhà đà tọa, lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc. Đột nhiên, EU điện thoại tới. Gọi điện thoại tới, là EU tổng lý Rick phu nhân đánh tới. Quang Hạo biết. Khẳng định là EU đã xảy ra chuyện. Hắn hôm nay buổi sáng mở ra TV. Còn không có nhìn đến Âu Châu có cái gì tin tức xấu. Thuyết minh là vừa rồi mới phát sinh. Rick phu nhân nói. Quang Hạo tiên sinh. Âu Châu hiện tại yêu cầu ngươi trợ giúp. Quang Hạo nói. Ta đã đoán được. Nói đi. Rick phu nhân nói. Thượng đế. Thượng đế phản bội hắn con dân. Quang Hạo thế nhưng cười một tiếng. Hắn đã sớm biết này đó cái gọi là thần đều không phải cái gì hảo gia hòa. Nói, thỉnh đem tình huống nói rõ ràng một chút. Rick phu nhân nói, thượng đế, dẫn theo hắn kỳ hạ 13 vị đại thiên sứ, còn có hơn 1000 vị thiên sứ. Ở nửa giờ trước hủy diệt United Kingdom một chỗ vũ khí hạt nhân căn cứ quân sự. Hiện tại, thượng đế quân đoàn đang ở chạy tới EU một chỗ vũ khí hạt nhân căn cứ quân sự. Quang Hạo nói, ta đã biết, hắn tưởng hủy diệt nhân loại vũ khí, hoàn toàn thống trị nhân loại. Rick phu nhân nói, thượng đế cần gì như thế? Chúng ta vốn dĩ chính là thượng đế nhi nữ. Quang Hạo nói, ngươi hiểu cái cổ gà. Theo địa cầu khí vận càng ngày càng cường, trên địa cầu sẽ có càng ngày càng nhiều cường giả. Thượng đế đã sớm đã là Quang Hạo thủ hạ bại tướng. Cho nên... Thượng đế cũng sẽ sợ hãi thất bại. Cho nên, hắn muốn trước tiên xác lập thống trị. Biện pháp tốt nhất, chính là hủy diệt nhân loại tự vệ vũ khí. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.